Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, Đức Thạch Một Cao, 18, đưa vào sai lầm mơ siêu khóa cửa thượng tất cả đều là hồ quang. Cố Hề Lịch bị điện đến cả người đều run lên một chút. Phòng hộ cháo, tân nhân mới có phòng hộ cháo bảo hộ Cố Hề Lịch. Chính là ngăn chờ điện giật lúc sau nó cũng rách nát. Đây là dùng năng lượng đổi lấy. Nàng trầm khuôn mặt, này cũng không phải cần thiết phải dùng năng lượng, mà là chính mình sai lầm làm cho lãng phí. Đều do này Hồng Hồ Ly. Cố Hề Lịch một lần nữa đưa vào một lần 7.380.382. Lúc này đây nàng nín thở ngưng thần. Tiểu Hồ Ly cũng ngoài dự đoán không có tiếp tục quấy rầy nàng. Liền một chữ cũng không có nói. Cùng cụp một tiếng. Khóa cửa mở ra, nàng kéo ra cửa sắt đi vào. Cửa sắt mặt sau là một cái thông đạo. Cuối là một gian cửa phòng. Cố Hề Lịch đứng ở cửa sổ hướng bên trong xem. Phát hiện trong phòng cư nhiên có người. Có hai người đưa lưng về phía nàng ngồi ở trên ghế. Nàng thử tính gõ gõ cửa sổ. Kia hai người đồng thời xoay người. Hai cái đều là cùng da một triệt làn da xanh trắng. Trước mắt có sâu đậm quầng thâm mắt, ánh mắt âm trầm, Cố Hề Lịch đứng không nhúc nhích, hai người đi tới, bốn con trắng dã đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Tay dán pha lê để lại bốn cái huyết dấu tay, Cố Hề Lịch vẫn là không nhúc nhích, cùng chúng nó đối diện, loại trạng thái này duy trì vài phút, dù sao nó hai thoạt nhìn cũng không thể bò ra tới. Kia có cái gì sợ quá? Hai chỉ quỷ lục tục nhịn không được chớp chớp mắt, Cố Hề Lịch, ta cùng người so chừng mắt, liền không có thua quá, hai quỷ, ngoặc kép, tính, tào nhiều vô khẩu, hai quỷ hư không tiêu thất, ai, vừa mới tiểu hồ ly nói có thể thực hiện nàng nguyện vọng. Nói không tâm động là giả, bằng không liền sẽ không ấn sai rồi kiện, chính là suy nghĩ một chút Phan Kiệt hứa nguyện đều lấy này đó phương thức thực hiện. Nàng trong lòng liền không hề gợn sóng, không thể tại đây loại sự tình mặt trên dễ dàng nếm thử. Nàng lại đánh cuộc không dậy nổi, Cố Hề Lịch buông xuống việc này, từ ngoài cửa sổ cẩn thận nghiên cứu phòng bài trí, thấy thế nào này đều hẳn là Trương Tĩnh theo như lời quảng bá thất. Trên bàn phóng microphone, trong ngăn tủ có cái đĩa nhạc cơ, còn có băng từ USB gì đó tán loạn nơi nơi phóng. Căn phòng này còn không nhỏ, bên trong có 7-8 cái ghế, toàn ngồi trên người bên trong cũng không chen chúc, nàng ánh mắt thực mau liền tỏa định nhất bên trái trên mặt bàn một đài máy móc. Nếu nàng đoán sai nói, đây là xoay tròn phóng ra cơ, nàng đang định đẩy cửa đi vào, liền cảm giác được trong túi mặt tiểu hồ ly ở nóng lên. Nàng đem sư giống lấy ra tới vừa thấy. Kinh ngạc phát hiện tiểu hồ ly một đôi mắt toàn bộ đều mở. Nó trong mắt cư nhiên là kim sắc, chợt vừa thấy con cảm thấy thật xinh đẹp, dù sao nàng không chịu chính mình khống chế nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu. Tiểu hồ ly, Phan Kiệt ở cái bóng của ngươi tương đương, Cố Hề Lịch lập tức liền tỉnh táo lại. Thân thể so đầu óc phản ứng còn nhanh, một chân dẫm lên chính mình bóng dáng mặt trên, cái gì đều không có phát sinh. Thoạt nhìn chính mình bóng dáng thậm chí không hề vấn đề. Ở nàng trong đầu, Phan Kiệt cùng bóng dáng quỷ cũng hoa thượng ngang bằng, đã biết hai cái du khách đều là bị bóng dáng quỷ đẩy xuống lầu ngã chết. Bóng dáng quỷ chính là Phan Kiệt, kết luận vì, Phan Kiệt ở bắt giết du khách, tiểu hồ ly, ta không có lừa ngươi Nga, Cố Hề Lịch không có hoài nghi tiểu hồ ly lừa chính mình. Nàng chỉ là suy nghĩ. Nhiều như vậy cái du khách, Phan Kiệt vì cái gì lựa chọn đi theo nàng, trừ bỏ ở sân tượng ngẫu nhiên gặp nàng cho nên đuổi kịp nàng ở ngoài. Có hay không có thể là bởi vì nàng cầm đi tiểu hồ ly? Cố Hề Lịch bổn tính toán sử dụng ngôn linh tới đối phó bóng dáng quỷ. Nhưng nghe được chuông tan học thanh kia một khắc, nàng quyết định trước không làm như vậy, lưu trữ hắn có lẽ còn chỗ hữu dụng. Quảng bá trong phòng mặt kia đài máy móc thượng xuất hiện suy suy suy thanh âm. Chuông tan học dừng lại, cái này tạp âm cũng liền dừng lại, mới qua 2 phút, Đỗ Nhược bọn họ liền tới đây. cửa sắt sẽ tự động đóng cửa, cho nên bọn họ đến lại thua một lần mật mã. Bọn họ mấy cái tiến vào thời điểm, lại xuất hiện hai cái quỷ đồng học ấn huyết giấu tay kia một màn. Này phảng phất là cái lặp lại truyền phát tin phim đèn chiếu. Bất quá lần này chúng nó xuất hiện thời gian thực đoàn. Nhìn đến Cố Hề Lịch thời điểm con thực rõ ràng cứng đờ một chút. Phảng phất đang nói, người như thế nào âm hồn không tan còn tại đây. Trương Tĩnh, này hai quỷ như thế nào quái quái. Một chút đều không cho người sợ hãi. Môn là Đỗ Nhược Vạn khai. Hai cái cô nương ở bên ngoài chờ. Ba nam nhân đi vào tra xét. May mắn chính là không phát sinh sự tình gì. Cũng không có kích phát quỷ quái sự kiện. Trương Tĩnh kiểm tra rồi máy móc lúc sau xác định. Đây là bọn họ muốn Timur Siêu hắn thật cẩn thận đem máy móc đùa nghịch một phen. Tỏ vẻ hắn đã minh bạch thao tác máy móc phương pháp. Dự thiết buổi tối chuông tan học thời điểm, gặp nan đề, Trương Tĩnh, quái, buổi tối 9 giờ kia một lần đánh linh không thể trước tiên thiết chí. Các ngươi xem, này nhắc nhở là nói yêu cầu người tới tay động thao tác xem ra 9 giờ cần thiết có người lại đây. Quảng bá thất, còn không biết đến lúc đó nơi này có cái gì chờ bọn họ. Thời gian không đúng, ở chỗ này chờ cũng là không làm nên chuyện gì. Cố Hề Lịch, đi trước ăn cơm chưa đi? Ta đói bụng bởi vì hưng phấn cũng bởi vì khẩn trương. Dù sao các loại cảm xúc đều có. Vài người kỳ thật một chút đều không đói bụng. Ở chung hai ngày, bọn họ cũng đều biết Cố Hề Lịch là một ngày tam cơm đúng giờ người. Liên tiến vong linh lĩnh vực trên người đều mang theo chắc bụng áp xúc đồ ăn. Đã tới rồi ăn cơm chưa thời gian, không ngoài ý muốn hắn sẽ đưa ra cái này kiến nghị. Còn là vì hắn gặp biến bất kinh mà thán phục, lúc này đều còn nghĩ ăn cơm, đây là có bao nhiêu đại tâm. Hiện tại trừ bỏ chờ đợi ở ngoài, giống như cũng không có chuyện khác nhưng là Mơ Siêu Cố Hề Lịch cũng mặc kệ bọn họ có hay không ăn. Uống, đi giáo viên nhà ăn bên trong điểm một chén dưa chua cháo. Còn đi bưng vài món thức ăn, trừ bỏ đại bánh bao ở ngoài, nhà ăn bên trong đồ ăn kỳ thật đều thực bình thường. Thắng ở quản đủ thả phân lượng đủ, nàng xem qua bên ngoài học sinh nhà ăn ăn cái gì. Thái sắc vốn dĩ liền so giáo viên nhà ăn muốn kém một ít. Múc cơm nhân viên công tác cái muỗng còn lúc lắc lại một điên. Đến học sinh trong chén mặt thời điểm, đồ ăn đã rất ít, thịt liền càng thiếu, nàng chỉ có thể ăn cơm trắng ăn no, rất có thể đêm nay không đến ăn, ai biết mặt sau sẽ phát sinh cái gì. Trước lấp đầy bụng, gặp được sự tình trong lòng mới không hoảng hốt, chầu này. Cố Hề Lịch đem cháo cùng đồ ăn toàn bộ ăn sạch. Ra tới thời điểm bốn người đều đã ăn xong ở cửa chờ nàng. Cố Hề Lịch, ăn no sao? Phương Lôi Lôi, no rồi, không có gì ăn uống. Nhưng cũng ăn hai chén cơm Mơ Siêu. Cố Hề Lịch xem qua Phương Lôi Lôi ăn cơm. Biết nàng là từng ai quá đói người. Người như vậy sẽ không làm chính mình đã đói bụng. Đào Niệm thật không ăn nhiều ít. Nàng là thật sự ăn không vô. Cố Hề Lịch đem dư lại áp xúc đồ ăn phân một nửa cho nàng. Làm nàng thu hồi tới. Này ngoạn ý ở phục vụ khu bán đến không tiện nghi. Vì đem nó mang lên xe. Cố Hề Lịch còn khác thanh toán một số tiền. Chính là nàng cấp thật sự thống khoái. Tựa như cấp giống nhau bé nhỏ không đáng kể đồ vật. Không nhất định này đồ ăn còn có thể có tác dụng. Chính là này yêu quý chi ý là phi thường rõ ràng. Ở vong linh lĩnh vực bên trong, còn quan tâm ngươi có thể hay không ăn đói mặc rách. Nếu đối với ngươi không có ý đồ, đó chính là thật đối với ngươi hảo. Đỗ Nhược chua lòm nói, ta mẹ như thế nào không đem ta sinh thành cái muội tử. Muội tử nhiều chiếm tiện nghi à, Cố Hề Lịch mí mắt đều không nâng, lệnh đường không có đem ngươi sinh thành cái muội tử. Nhưng ngươi còn có cơ hội tự mình cải tạo, liền vứt bỏ cái bộ kiện mà thôi. Mặt đều không cần đổi bảo đảm là quốc sắc thiên hương, Đỗ Nhược. Ngoặc kép, nằm thảo, ngôn ngữ toàn một chút đều phải giữ gìn sao? Hắn là thật sự chua lòng ghen ghét đâu. Tiểu hồ ly, ngươi thích nữ hài sao? Kia chờ ngươi thấy ta, người cũng sẽ thích ta, nó là cái muội tử. Cố Hề Lịch nghĩ thầm, nàng không phải thích muội tử, chỉ là muốn duy trì người này thiết mà thôi. Bất quá nhìn đến Phương Lôi Lôi, nàng ngẫu nhiên sẽ nhớ tới Cựu Trạch bên trong đã cho nàng thiện ý Kiều Nguyên Bân. Các nàng ở nào đó phương diện rất giống, liền hướng về phía điểm này. Thuận tay sự tình, nàng không ngại đi là mơ siêu tiểu hồ ly, người cùng ta trò chuyện bái. Ngoặc kép, không có khả năng nói chuyện, đi ngang qua quầy bán quả vặt thời điểm, Cố Hề Lịch lại một lần thấy được Giang Đông Linh. Đây là nàng lần thứ ba nhìn thấy Giang Đông Linh, lúc này đây không chỉ là nàng, Đỗ Nhược bốn người đều nhìn đến Giang Đông Linh. Xinh đẹp là thật xinh đẹp, Đỗ Nhược Tâm nói Cố ca không gạt ta, nhưng vị này quỷ khí dày đặc, hắn nào có lá gan trêu chọc, hận không thể nhìn trên mặt đất đi đường, đầu đều không nâng, chỉ có Cố Hề Lịch biết. Giang Đông Linh xem nàng ánh mắt thay đổi, ánh mắt sắc bén đến như là dao nhỏ. Giang Đông Linh luôn luôn đối du khách không có hứng thú. Nàng xem nói là chính mình, không bằng nói là bóng dáng cất giấu Phan Kiệt, rốt cuộc đây là nàng kẻ thù lạp. Cố Hề Lịch lại đi một chuyến nhắn lại bàn, nàng lúc nào cũng đều ở chú ý cái này nhắn lại bàn. Càng là hy vọng liền ở trước mắt, càng là không thể lơi lòng, nàng là hy vọng nhắn lại bàn không biến hóa. Bất hạnh chính là, nhắn lại bàn tượng thật đúng là soát ra tân nguyện vọng. Ta muốn hứa nguyện, trở thành đồ long dũng sĩ toàn phục đệ nhất, xuyên cam trang lấy cam vũ, làm trong ban người đều hâm mộ ghen tị hận. Cố Hề Lịch dẫm dẫm trên mặt đất bóng dáng, nghĩ thầm này đồ long dũng sĩ hẳn là cái trò chơi bá. Nếu nói một cái nguyện vọng thực hiện lúc sau, hứa nguyện người Phan Kiệt cái gì cũng chưa phát hiện, như vậy mấy cái nguyện vọng thực hiện lúc sau, Phan Kiệt không có khả năng không biết hứa nguyện sẽ cho những người khác mang đến như thế nào tai nạn, chính là hắn tựa hồ cũng không có đình chỉ hứa nguyện ý tứ. Cái này đồng học đại khái điên cuồng bãi, bài trừ Phan Kiệt là vong linh lĩnh chủ khả năng, một mặt tường là vong linh lĩnh chủ quá xả, đương nhiên Cố Hề Lịch cũng như vậy suy đoán quá, nhưng sự thật chứng minh hứa nguyện tường chỉ là cái màn hình giống nhau tồn tại. Vậy lại bài trừ hứa nguyện tường, bài trừ cùng nhau có thể bài trừ, dư lại còn có thể có ai đâu. Cứ việc cảm thấy có điểm xả, nhưng sự thật chính là sự thật, vẫn luôn cùng nàng nói chuyện tiểu hồ ly, chính là Đức Thạch một cao vong linh lĩnh chủ, bằng Cố ca xác thật một bộ bị truyền thuyết tâm sự bộ dáng. Còn thất thố, chính là nàng như cũ không có phản ứng tiểu hồ ly. Không phải biết vì sao. Cố ca loại này ta nghe được ngươi nói chuyện nhưng là ta không nghĩ lý ngươi thao tác. Ta xem đến cư nhiên thực sảng, ta TM là biến thái sao? Ta cũng, Cố ca, thập phần cảm động sau đó cự tuyệt thực hiện nguyện vọng phương thức cay sao hố. Không hiểu tiểu hồ ly có gì hảo kiêu ngạo tương đương cẩu mặt JPG. Cố ca rõ ràng là cố ý lưu lại Phan Kiệt, nàng muốn làm sao, dùng bài trừ pháp. Đã có thể vạch trần vong linh lĩnh chủ thần bí khăn che mặt. Phía trước có người ta nói lĩnh chủ là tiểu hồ ly. Người đoán đúng rồi, tiểu hồ ly, moi tim mà thôi. Người cùng ta nói chuyện vì tương đương nói một câu nhân ra liền đem tâm cho người đát. Ta thế nhưng cảm thấy không phải mộc có loại này khả năng. MM tác giả có lời muốn nói. Hôm nay buổi sáng lên bả vai đặc đau. Bị kéo đi ra ngoài bơi cái vịnh, buổi tối còn xả đi ra ngoài chạy 3 commercial 3 km đổi cái chai cái này vận động cha tới nói chính. Là 1 giờ, khổ, trọng điểm là không có thể viết xong cái này lĩnh vực. Ngày mai cái chai tiếp tục cố lên. Hết chương.